Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2987, chương 2992, át chủ bài. Ngộ đạo tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia bụi đất cũng là dần dần tán đi, vô số học viên ánh mắt cũng toàn bộ đều là chậm rãi tụ tập tại bên trong chiến trường kia. Tại chỗ người toàn bộ đều là khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Bọn họ đều muốn biết, cái này Hạ Minh đến cùng chết không có. Thế nhưng là, đến đón lấy một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt phía dưới. Chờ vô số người thấy rõ ràng đạo thân ảnh này gương mặt thời điểm, bọn họ toàn bộ đều là toát ra một chút chấn kinh cùng thật không thể tin. Là Hạ Minh. Lạc Thiên Kiêu bọn người nhìn thấy đạo này thân ảnh quen thuộc, cũng toàn bộ đều là toàn thân chấn động. Hạ Minh không có chuyện. Trần Thiên Tuyệt nắm nắm tay, vung tay lên, còn tốt. Sở Tuần hơi khẽ thở phào một cái. Bên trong thiên địa học viên nhìn thấy Hạ Minh còn đứng ở nơi đó, cũng toàn bộ đều là không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là lặng yên biến hóa. Hạ Minh cho bọn hắn mang đến rung động thật sự là quá lớn. Đối mặt dạng này một kiếm, gia hỏa này vậy mà đỡ được. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Cái này sao có thể? Riêng là tại cái này Hạ Minh quanh thân trên bệ đá, đã cho ngươi là thủng trăm ngàn lỗ, tựa như là kinh lịch một trận diệt thế chi chiến. Bất quá, những người này đều không có chú ý những thứ này. Tất cả toàn bộ ánh mắt đều là rơi vào cái kia trên bệ đá hai bóng người. Hai bóng người cùng nhìn nhau lấy đối phương. Thân hình càng là không nhúc nhích tí nào. Gió mát quét mà đến. Trên mặt đất bụi đất bị cuốn lại, dần dần đem hai bóng người bao phủ. Hai người quần áo cũng là tại cái này gió mát quét phía dưới chậm rãi bay lên. Nếu là xem xét tỉ mỉ, thì sẽ phát hiện Hạ Minh chỗ ngực xuất hiện một đạo kiếm ngân. Đạo này kiếm ngân tuy nhỏ, nhưng lại cho Hạ Minh tạo thành trọng thương. Chỉ bất quá tại chỗ người đều không có phát giác được thôi. Thế mà, Lâm Chi Sơ ánh mắt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Hạ Minh, thanh âm có chút khàn giọng nói, ngươi làm sao đỡ được? Xác thực, hắn một kiếm này vô cùng bá đạo, đừng nói là một cái hư hồn cảnh 9 tầng, cũng là 10 cái hư hồn cảnh 9 tầng cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được chính mình. Một kiếm này, thế nhưng là, Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác đến đỡ được. Bây giờ Hạ Minh, thì liền hắn đều là cảm nhận được khó giải quyết cùng kiêng kỵ. Nhiều năm như vậy, hắn cho dù là đối mặt Trần Huyền Phong cùng Rayleigh thời điểm, đều còn không có kiêng kỵ như vậy. Thế nhưng là đối trước mắt cái này hư hồn cảnh 9 tầng phế vật, đúng là sinh ra kiêng kỵ. Nói ra còn thật to lớn chuyện cười. Hắn biết Hạ Minh bị thương, nhưng là đây không phải hắn muốn kết quả. Ngươi giết không ta? Hạ Minh nhấp nhô mở miệng nói. Hạ Minh đã đại khái thăm dò rõ ràng Lâm Chi Sơ chiến lực. Gia hỏa này không hổ là năm đầu cấp thiên tài đứng đầu. Phần này thực lực cũng thật là đáng sợ. Nhưng là hiện tại hắn cũng không thể khinh thường. So với cái này Lâm Chi Sơ đến cũng cha không bao nhiêu. Lâm Chi Sơ ánh mắt đỏ bừng, tràn ngập sát ý, mặt mũi tràn đầy sát khí nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không ngươi. Uống, Lâm Chi Sơ gào thét một tiếng. Hắn trên thân linh khí toàn bộ bạo phát. Lâm Chi Sơ giống như một tôn sát thần đồng dạng. Sát khí phun trào, lực lượng đáng sợ bạo phát. Tại cái này vô số ánh mắt phía dưới, Lâm Chi Sơ hai tay một nắm kiếm, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Quát chói tai âm thanh vang vọng đất trời, một kiếm này, Lâm Chi Sơ dùng hết toàn lực, hắn muốn đem Hạ Minh chém giết, vô luận như thế nào, Hạ Minh tuyệt đối không thể sống lấy, nếu là Hạ Minh còn sống, chỉ sợ dùng không bao lâu, chết liền sẽ là hắn. Thuật ném kiếm, chôn vùi, Lâm Chi Sơ hét lớn một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này, phảng phất muốn đem vùng trời này cho chảm phá đồng dạng. Đất này mặt không thể thừa nhận hoảng sợ lực lượng, bắt đầu mảng lớn sụp đổ lên. Trên mặt đất lưu lại từng đạo dữ tợn kiếm ngân. Cái này khiến vô số người đều là hít sâu một hơi. Bọn họ đều là bị tình cảnh này cho chấn kinh. Uống, lại là gầm lên giận dữ. Lâm Chi Sơ hai mắt đỏ thẫm, trong lòng gào thét, rít lên lên tiếng. Hắn cắn đầu lưỡi một cái, chính là nôn tại trên trường kiếm. Trường kiếm còn nếu là bị bịt kín một tầng xương máu, nhưng lại cho người ta một loại không hiểu hoảng sợ. Ầm ầm, một kiếm này cực đoan cuồng bạo, cả thiên không đều là nhỏ nhẹ rung động. Nguyên bản xanh thảm bầu trời, dưới một kiếm này, đúng là mây đen bao phủ, to lớn kiếm khí bao phủ phiến thiên địa này, cơ hồ là trong chớp mắt, hình thành một bóng người. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn không có bất kỳ lực sát thương nào, nhưng đạo thân ảnh này lại hình như là một thanh cự kiếm, vô cùng sắc bén. Đây là, vô số người nhìn đến trước mắt bực này tình huống, cũng đều là hoảng sợ không thôi. Nhân kiếm hợp nhất, cái này, Lâm Chi Sơ vậy mà đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Thật mạnh, vô số người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Bọn họ đều là bị Hạ Minh cho chấn nhiếp. Loại kia cảm giác áp bách từ trên trời giáng xuống, Hạ Minh cũng là thật sâu hít một hơi. Hắn biết, đây không phải nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đây chẳng qua là Lâm Chi Sơ một loại thủ đoạn thôi. Lâm Chi Sơ nếu là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, chỉ sợ hắn liền một chút hoàn thủ khả năng đều không có. Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, vô số người nhìn thấy, một đạo hỗn độn chi lực từ Hạ Minh thể nội tuôn trào ra. Giống, Hạ Minh gào thét một tiếng, đinh tai nhức óc thanh âm tùy theo vang vọng, vô số người toàn bộ đều là ném bắn xuyên qua. Bọn họ đều nhìn thấy Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, một cỗ lực lượng đáng sợ bao phủ vùng hư không này. Nguyên bản mây đen biến đến càng thêm đền bù, ra thiên tế nhật. Hơi đặc biệt là, cái này một đám mây đen chỉ là tại Lâm Chi Sơ trên đỉnh đầu. Một loại không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ theo cái này bên trên bầu trời tuôn ra mà đến. Cái này khiến vô số người đều là run lên trong lòng. Loại kia hủy thiên diệt địa lực lượng thì liền bọn họ đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Lại là một chiêu kia a. Lạc Thiên Kiêu thấy cảnh này cũng là hít sâu một hơi. Ngày xưa Hạ Minh cũng là sử dụng một chiêu này, để vô số cao thủ tổn thất nặng nề. Bây giờ lại sử dụng một chiêu này, cái này khiến Lạc Thiên Kiêu cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn không biết một chiêu này là cái gì võ học, thế nhưng các loại lực lượng đáng sợ lại làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Bởi vì một chiêu này ẩn chứa lực lượng thật sự là thật đáng sợ. Ông, gió lốc quét sạch mà ra. Sao, tựa hồ muốn này thiên đạo đài đều cho xé rách đồng dạng. Hạ Minh chiến tại cái này bên trong thiên địa, đại phong bao phủ, còn hắn thì không nhúc nhích tí nào. Tựa hồ cũng không có bị bực này cuồng phong tàn phá bừa bãi. Lâm Chi Sơ nhìn thấy một màn này, cũng là ánh mắt đỏ bừng. Mưa tới, sau một khắc, Hạ Minh gào thét một tiếng, vô số mưa từ trên trời giáng xuống. Theo mưa hạ xuống, cái kia nguyên bản bổ về phía Hạ Minh một kiếm, cũng là bắt đầu biến đến chậm chạp, phảng phất như là có đồ vật gì đang ngăn trở một kiếm này đồng dạng. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là thần sắc nghiêm túc. Bành bành bành, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng vang vọng. Chờ mưa kia rơi tại đây một đạo kiếm khí phía trên thời điểm, âm vang nổ tung, tiếng nổ bên tai không dứt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,